Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 27, bạn cùng phòng không thấy, bữa học đầu tiên bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bầu trời tại học viện Sử Lai Khắc lại sáng rực lên, lại một ngày mới trôi qua, Hình Na ngủ dậy trong sự thoải mái, cô dương hai cánh tay ra một cách thoải mái, đây là một đêm ngủ dài và sâu nhất từ lâu lắm rồi cô mới có lại, bước xuống giường, Hình Na quan sát căn phòng, một khung cảnh xa lạ, tất cả mọi thứ thật ngăn nắp phải rồi, mình đã gia nhập học viện Sử Lai Khắc. Hình Na còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cô quan sát xung quanh, căn phòng này chỉ có một mình cô, qua một ngày trời rồi mà bạn cùng phòng của cô vẫn chưa đến, thật kỳ quặc. Hình Na nhanh chóng thay đồng phục, hôm nay là ngày đầu tiên cô đến trường, không thể muộn được. Nhanh chóng chạy dọc theo con đường, Hình Na gặp phải Tiêu Linh và Dạ Vũ, xem ra hai cô gái này có vẻ làm thân được với nhau hơn một chút rồi đó. À, chào Hình Na, buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành, cùng đến lớp chứ? Ba người chào hỏi nhau sau đó sánh vai đến phòng học. Lớp học rất đông, có vẻ như tầm khoảng 35 đến 40 người, cô phát hiện có hai cậu con trai đánh nhau ngày hôm qua, thì ra họ cùng lớp với cô, ngạc nhiên thật. À, Hình Na nhìn kìa, cậu bé kia là người hôm qua đánh nhau trước ký túc xá đó. Tiêu Linh hoạt bát phát hiện sự hiện diện của hai cậu bé kia, cô quay sang nói với Hình Na, quả thật nếu cho Tiêu Linh một cái đuôi đằng sau mông, chắc chắn nó sẽ lắc vòng vòng, trong khi Tiêu Linh còn trông giống một con cún hơn cả Hình Na lúc võ hồn nhập thể. Mọi người tập trung vào lớp, giáo viên Chu Y chịu trách nhiệm cho lớp học này đã tới, bà ta là một người phụ nữ có vóc dáng cao gầy, mái tóc màu bạc kim, tuy gương mặt trông có vẻ hơi lớn tuổi nhưng trông bà ta có nét đẹp quý khí kèm theo thái độ xâm nghiêm. Hôm qua ai đánh nhau trước ký túc xá, đứng dậy. Chú Y kêu lên với một giọng nói lạnh lùng, đôi mắt cô trừng trừng sát khí. Cả lớp lao nhao, các học sinh có rất nhiều người vui mừng vì hôm qua mình không gây chuyện, chỉ có hai người là đứng lên, đó chính là hai cậu bé mà cô nhìn thấy ngày hôm qua, một người trông có vẻ tầm thường nhưng các vị tinh tú nói cho cô biết, bên trong cậu ta không hề đơn giản. Còn người còn lại có mái tóc màu xanh lam, khuôn mặt điển trai trung tính ánh lên nét quý phái, chỉ cần cái nhìn đầu tiên Hình Na đã nhận ra cậu ta có hồn lực khá mạnh, hồn lực của cậu ta khá giống một người, Hilary, bóng hình đã đánh thức cô dậy trong hang động hoa. Tốt lắm, ngay từ ngày đầu tiên mà hai người dám đánh nhau trong học viện, các cô cậu tên gì? Chú Y nghiêm túc nhìn và hỏi hai người, cô ta trông có vẻ rất giận dữ. Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, hai cái tên được thốt ra từ hai người, cả lớp học nhìn họ một cách hả hê, cho chừa ai bảo dám ngày đầu tiên đi học mà dám gây sự trong học viện, một vài người cúi đầu xuống bàn cười thầm. Chỉ có hai người các ngươi thôi sao, lẽ nào các ngươi không biết cái gì gọi là không dám gây chuyện rắc rối chính là kẻ bất tài sao? Trừ hai người này, còn lại ra ngoài chạy 100 vòng ngoài sân Sử Lai Khắc cho tôi. Ai không chạy được thì sẽ bị khai trừ. Chú Y lạnh lùng ra lệnh, dường như cô không quan tâm ý kiến của bất cứ ai trong cái lớp học này. Nghe được lời nói của chú Y, cả lớp phẫn nộ, tại sao không đánh nhau lại phải bị phạt chạy, như thế này là không công bằng, rất nhiều người đứng lên phản đối. Riêng Hình Na, nghe xong lời của chú Y, cô không do dự đứng lên bước ra khỏi lớp thực hiện 100 vòng chạy của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người Tiêu Linh và Dạ Vũ cũng lùi đuổi theo sau, hai người cũng rất bức xúc tại sao ngày đầu không đánh nhau mà họ lại bị phạt, tuy nhiên Hình Na đã đi thì họ cũng đi theo, dù sao thì bọn cô cũng không thể bỏ rơi bạn mình được. Chúng em xin phép, ba người lễ phép chào Chu Y một tiếng trước khi chạy ra ngoài sân trường, Hình Na đi trước Tiêu Linh và Dạ Vũ lập tức bẽn lẽn theo sau, hai người nhanh chóng tò mò hỏi lý do vì sao mà cô lại lập tức rời khỏi phòng mà không đấu tranh như các bạn cùng lớp khác, dù sao thì hai người cũng thấy điều này rất vô lý. Các cậu không biết rồi, từ cái ánh nhìn lúc nãy của cô giáo, chắc chắn là cô ta muốn lập uy với lớp, cậu nghĩ thử xem, đối với một cái lớp toàn học sinh là thiên tài đến từ khắp mọi nơi, bọn họ như những con gà trống kiêu ngạo, điều đầu tiên mà giáo viên muốn dạy tốt cho cái lớp học này là... Hình Na mỉm cười nói, đánh đòn tâm lý, giết gà dọa khỉ, cả hai nhanh chóng tìm ra vấn đề chính, để dạy tốt một lớp học toàn là thiên chi kiêu tử, muốn cho bọn họ đi vào khuôn khổ rất khó khăn, nếu như không đánh đòn tâm lý từ ngày đầu tiên, những ngày sau muốn quản cái lớp này sẽ trở nên khó bằng trời. Chính xác, vì vậy nếu như các cậu có đứng lên phản đối cũng chả ít gì, điều mà Chu Y lão sư muốn làm là lập uy, không phải chỉ là hai người đã đánh nhau trong ngày đầu tiên, cũng không phải chỉ là những con người đang tức giận đòi quyền bình đẳng kia, cái cô ta nhắm đến là cả cái lớp học này, không một ai có thể thoát khỏi cái vận mệnh là phải chạy 100 vòng này đâu, Chu Y lão sư, bà ta quả là một người thú vị. Hình Na nhanh chóng phân tích cho hai người còn lại nghe hiểu, cô dường như có chút hứng thú với vị lão sư này, không chỉ uy nghiêm mà cô còn cảm nhận được hồn lực mạnh mẽ từ cô ta, chí ít cũng phải là lục hoàn hồn đế. Hai người rời khỏi lớp trước để hoàn thành vòng chạy của mình. Tiêu Linh cứ loay hoay muốn lại gần Hình Na nhưng bị cô một cước đạp bay ra xa. Cả ba chạy được hơn 20 vòng thì bên trong lớp một nguồn hồn lực mạnh mẽ được phóng thích ra. Hình Na mỉm cười, đến rồi đây. Hai người có tin là không đến 5 phút nữa là cả lớp học sẽ chạy ra ngoài đây không? Rồi 5 phút nữa hai tên còn lại cũng sẽ phải lăn đít ra đây mà chạy không? Hình Na cười thần bí nhìn Tiêu Linh và Dạ Vũ nói. Không thể nào, bọn gà trống kiêu ngạo kia làm sao có thể nghe lời bà cô này dễ dàng như thế được. Tiêu Linh quả nhiên không tin, mình cũng nghĩ là không thể nào, mỗi thiên tài đều có sự kiêu ngạo của bản thân, dù Chu Y có muốn lập uy thế nào cũng không thể làm họ khuất phục nhanh thế chứ. Dạ Vũ bình tĩnh phân tích, các cậu nói đều có lý thế nhưng mà, đó chỉ là nếu như bà ta là một người không có tâm huyết với nghề, là một giáo viên tốt, bà ta sẽ đưa ra một uy hiếp đủ để chấn nhiếp hết đám lông bông trong cái lớp này, giả sử như đuổi học. Hình Na ném ra một quả bom, không thể nào, bà ta làm sao có thể, bà ta chỉ là một giáo sư thôi mà. Tiêu Linh ngạc nhiên thốt lên thất thanh. Cậu đừng quên, trong lớp học này lão sư là lớn nhất, lời lão sư nói là mệnh lệnh, bà ta nếu đã có gan lập uy thì hoàn toàn có thể đưa ra yêu cầu này. Hình Na tiếp tục cười mỉm, dường như cô ta khá chắc chắn với quyết định của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, không quá 5 phút cả lớp học nháo nhào chạy ra khỏi phòng để chạy bộ, rồi 5 phút sau Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông hai cậu con trai này cũng lập tức chạy ra để hoàn thành nhiệm vụ của mình, cái này có thể coi như là tập luyện tinh thần đoàn kết không nhỉ? Hình Na tiếp tục cười và nhìn Chu Y bằng một cặp mắt khó lường. Gập người xuống, Hình Na tăng tốc. Đối với một người thường xuyên tập luyện thể lực như cô, nhiệm vụ này là quá đơn giản. Ngày học đầu tiên tại học viện quái vật bắt đầu, cách chương.